Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 58, Phỉ Văn. Dư Duyên Quân, lần này Tinh Thiên Đại Hội đứng đầu bảng hẳn là ngươi không thể nghi ngờ rồi. Dư Duyên Quân, nhiều năm không thấy, ngươi thế nhưng là lại đem kéo ra rồi một mảng lớn a. Kiều tiền bối, có thể cùng ngài một cái chiến khu. Thật sự là chúng ta vinh hạnh. Thứ tư chiến khu không gian đặc thù bên trong, Kiều An Tại lại là chịu tận rồi người chung quanh chú mục. Không có cách nào, hắn tiếng tăm thực sự quá lớn rồi. Năm đó cũng là một vị cùng U Đô Hoàng tử tương đương tuyệt đại thiên kiêu. Bị các thế lực lớn điên cuồng lôi kéo. Hết lần này tới lần khác hắn còn cái nào một nhà đều không gia nhập. Nhưng lần này Tinh Thiên Đại Hội, hắn đến rồi, chư vị khách khí rồi. Kiều An Tại lại cười đến rất lạnh nhạt. Cùng Kiều tiền bối so sánh, Kiều An Tại càng ưa thích người khác gọi hắn Dư Duyên Quân. Cái này danh xưng đúng là hắn năm đó nguyên bảng đệ nhất lúc danh xưng. Mà lần này, hắn mục tiêu hoàn toàn chính xác chính là kia Tinh Thiên Đại Hội đứng đầu bảng. Khi thấy Tần Phong kiếm đạo bóng mờ về sau, hắn thì có rồi quyết định nhất định phải bái Tần Phong vi sư. Giang Sơn xã tắc đồ bên ngoài, một eo giữa chặn ngang song kiếm tóc ngắn nam tử chính lăng không mà đứng. Hắn chung quanh liền phảng phất giống như địa ngục, kia áp lực kinh khủng trực tiếp liền có thể khiến cho hắn dám can đảm đến gần người tu hành sụp đổ. Về sau đã không có người dám tới gần hắn rồi. Người đến sau đều nhao nhao đường vòng tiến vào một quyển giang sơn. Tham gia Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ nhất khảo hạch, ở rất nhiều người xem ra, đây là một vị đáng sợ thánh cảnh ẩn sĩ. Cho tới bây giờ không ai thấy qua, nhưng thực lực mạnh lại là không thể nghi ngờ. Vòng thứ hai vậy mà đã bắt đầu rồi. Kia vòng thứ ba vậy nhanh rồi a. Tần Phong, ngươi sống không được bao lâu rồi. Tóc ngắn nam tử trầm thấp tự nói lấy, toàn thân tản ra làm người tuyệt vọng sát niệm. Hắn chính là Dịch Dung về sau chuyên tôn Trấn Sơn. Chuyến này chuyên tôn Trấn Sơn chỉ có một cái mục tiêu, ám sát Tần Phong. Thậm chí hắn đã báo rồi hẳn phải chết tín niệm. Về phần một cái khác muốn ám sát Tần Phong Đoan Mộc Huy, chuyên tôn Trấn Sơn không biết rõ hắn Dịch Dung về sau thân phận, vậy không có hứng thú. Lần này ám sát, chuyên tôn Trấn Sơn căn bản không có trông cậy vào người khác. Vòng thứ hai giao đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng đi qua. Giang Sơn xã Tắc Đồ, Vân Lam Đảo, Tần Phong cho cái này một phong cảnh tú lệ giữa hồ đảo nhỏ lấy tên. Trên hòn đảo còn có một nhã trí phụ uyển. Nguyên bản một tòa hoang vắng hòn đảo bây giờ cũng giống như thế ngoại đào nguyên vậy mỹ lệ. Ở chỗ này xuân hạ chi giao, các loại bông hoa cũng là ganh đua sắc đẹp. Đi qua một chút ngũ hành tông nữ đệ tử tỉ mỉ quản lý, càng là mỹ lệ tuyệt luân. Điền Điềm muội muội, một thân áo xanh quần áo, giống như tiên tử như vậy bách lý nguyệt dạo bước đi tới. Chính cùng hồ con cá trong nước chơi đùa Điền Điềm quay đầu nhìn lại, cười nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tu hành kết thúc rồi. Bách lý lão tiền bối cho phép ngươi đi ra rồi. Hì hì, Bách lý Nguyệt lại là sắc mặt đỏ lên cười nói, nếu như là chuyện khác, tổ tiên sẽ không duy trì. Nhưng nếu như là tìm tên kia, tổ tiên nhất định duy trì. Hắn ở đâu? Đang luyện kiếm sao? Điền Điềm cười lấy nói, không đang luyện kiếm, há, vậy liền ở hồ nhỏ trên đi ngủ đây. Bách Lý Nguyệt cười lấy nói rằng, cùng Tần Phong cùng một chỗ lâu như vậy, nàng vô cùng rõ ràng Tần Phong thói quen. Tần Phong bản tôn hiện tại trừ rồi bồi mấy người các nàng, chính là luyện kiếm rồi, mà lại cái gọi là luyện kiếm, chính là nằm ở một đầu trên thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi đi ngủ. Đúng vậy a, đang ngủ đây. Điền Điềm vậy quay đầu nhìn về phía kia vô biên hồ nước. Bách Lý Nguyệt nhịn không được nói. Lúc trước ta hỏi Tần Phong vì cái gì luôn luôn ở trên hồ đi ngủ lúc. Hắn lại nói là ở tu luyện. Thật không hiểu rõ, ở trên hồ đi ngủ làm sao lại là tu luyện rồi. Bất quá tên kia kiếm pháp ngược lại là càng ngày càng không thể tưởng tượng. Cái kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm chém ra đến. Đông Quách tộc trưởng con mắt đều nhanh trừng ra ngoài rồi. Giống như hận không thể có thể sống sống lại. Bái tên kia vi sư đồng dạng. Đúng vậy a, Tần sư huynh kiếm thuật càng thêm cao siêu không thể tưởng tượng nổi rồi. Điền Điềm cảm thán, ta đã từng nhìn thấy sư huynh luyện kiếm lúc. Có đại đạo chi quang lượn lờ đây. Thần kỳ như vậy, Bách Lý Nguyệt kinh ngạc. Nàng cũng biết rõ bồi Tần Phong thời gian dài nhất chính là Điền Điềm. Bởi vì người dính cùng một chỗ thời gian dài rồi, loại kia kích tình đều sẽ chậm rãi biến mất, đều cần muốn cho lẫn nhau tự do không gian. Nhưng Điền Điềm sẽ không, nàng mỗi ngày dính tại Tần Phong bên thân đều không đủ. Đây cũng là nàng bồi Tần Phong thời gian lâu nhất nguyên nhân. Có thể vô cùng cảnh tu vi chọn chiến thánh cảnh, trong thiên hạ cũng liền Tần sư huynh một người rồi. Điền Điềm trong mắt có sùng bái. Ta hiện tại mặc dù cũng đến rồi thánh cảnh tầng 2. Nhưng ta cảm ngộ ta đều không phải là Tần sư huynh đối thủ. A, Bách Lý Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía hồ nước phương hướng. Kinh ồ lên một tiếng. Điền Điềm vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ xa xa ẩn ẩn xuất hiện rồi một đầu đội thuyền. Bách Lý Nguyệt đầu tiên là lộ ra vui mừng tưởng rằng Tần Phong ngủ thuyền nhỏ. Thế nhưng là nhìn kỹ, thuyền kia chỉ chính là một cái thuyền lớn, là thường thường tặng người lui tới tại trong đảo cùng trên bờ đưa đò thuyền. Đưa đò trên thuyền, đang có một đám người trẻ tuổi trên thuyền, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ âm thanh. Chúng ta lần này có thể may mắn giết tiến tinh thiên đại hội vòng thứ 2 top 100. Phụng mệnh đi bái kiến tông chủ đại nhân. Đây chính là chúng ta lớn nhất kỳ ngộ. Phải bắt được rồi. Một tên trần trụi lồng ngực cao to thanh niên trong mắt có vẻ mong đợi cùng. Khẩn trương. Ta đối mặt sinh tử đều không khẩn trương. Không nghĩ tới bây giờ sẽ khẩn trương không được rồi. Khẩn trương. Ngươi đương nhiên hẳn là khẩn trương. Một người nho nhã thanh niên cười nhạt. Chúng ta bây giờ muốn gặp. Thế nhưng là vô tận cương vực thiên kiêu số 1, ngắn ngủi vài chục năm giữa, vô tận cương vực có rồi bao nhiêu truyền thuyết của hắn. Chúng ta có thể may mắn bái kiến, đã là tam sinh hữu hạnh, nghe nói tông chủ tuổi tác cũng liền cùng chúng ta tương đương. Mà lại khí khái anh hùng hừng hực, thật nghĩ nhanh lên nhìn một chút đến cùng là dạng gì, kiếm gãy thiếu niên, có thể bất phàm như. Thế, thực lực mình siêu phàm càng thánh, khai sáng tông môn cũng ở ngắn ngủi trong 10 năm trở thành vô tận cương vực thế lực cường đại. Nhất một trong, một tên lưng cõng trường kiếm thiếu nữ đầy mặt mê say nói rằng: "Tốt rồi chư vị, nhanh đến rồi, đều đem tâm thu vừa thu lại." Một tên tướng mạo tuấn tú thanh niên mở miệng nói: "Chúng ta có thể may mắn đạt được tông chủ triệu kiến. Đơn giản là chúng ta đều là kiếm tu, tông chủ cũng là kiếm tu, nghĩ đến tông chủ hẳn là nghĩ muốn chỉ điểm một chút chúng ta. Chúng ta phải thật tốt nắm chắc mới là, chuẩn bị tâm lý thật tốt a." "Đúng, không sai." Từng cái một người cũng đều ứng cùng. Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2 là phân 2 đại chiến khu. Hư Nguyên Cảnh trở xuống là một cái chiến khu. Hư Nguyên Cảnh trở lên là một cái khác chiến khu, bởi vì Hư Nguyên Cảnh trở xuống đích xác rất ít người rất ít. Chỉ chiếm rồi một thành trái phải, cho nên chiến khu này hiện tại đã kết thúc. Những này top 100 bên trong kiếm đạo thiên tài thiếu nam thiếu nữ. Chính là Tần Phong cố ý để cho bọn họ tới thấy mình. Thậm chí trực tiếp tới thấy bản tôn. Về phần top 100 bên trong những người khác. Thì không có cơ hội này. Phỉ Văn, ngươi nhưng là đương kim linh bảng vị thứ nhất, Lần này Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ hai đồng dạng dễ dàng liền đoạt xuống rồi thứ nhất. Kiếm đạo thiên phú danh xưng ngàn năm khó gặp, lần này nói không chừng có thể bị tông chủ xem ra. Trực tiếp tuyển ngươi làm thân truyền đệ tử đâu? Kia trần trụi lồng ngực cao to thanh niên cười nói. Đúng nga, nếu như có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, vậy coi như chẳng khác gì là đạt được rồi lớn nhất cơ duyên. Dù sao phổ thông đệ tử, tông môn đều có thể cho thiên mệnh phù rồi. Kia tông chủ thân truyền đệ tử còn có thể kém. Một áo đen thiếu nữ cũng không nhịn được tưởng tượng lấy. Tốt rồi, tốt rồi. Thanh niên tuấn Mỹ ánh mắt như nước, liếc nhìn rồi liếc chung quanh. Cái khác hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ đều yên tĩnh trở lại. Phỉ Văn chính là hiện nay vô tận cương vực linh tu tầng thứ 4 bên trong không thể tranh cãi đệ nhất nhân, hắn thực lực viễn siêu linh bảng thứ 2, đệ tam đẳng cường giả, rất nhiều người đều nhận định rồi. Tiếp qua 10 năm 20 năm, Phỉ Văn sẽ giống Kiều An tại U Đô, Tần Phong cái kia một cái tiền bối đồng dạng, ở vô tận cương vực rực rỡ hào quang. Các người cũng biết rõ, ta chỉ có được 8 tầng thánh quang thiên phú, so cái khác linh bảng thập cường cũng không chiếm ưu thế gì. Coi như dựa vào kiếm đạo, ta mới có thể ổn thỏa linh bảng đệ nhất nhân bảo tòa. Những người khác trong mắt đều lộ ra sùng bái. Phỉ Văn kiếm đạo đích thật là mạnh đáng sợ, không phục không được. Trong này cũng có cái khác linh bảng cao thủ, thậm chí có xếp hạng rất cao, đều kém xa tít tắp Phỉ Văn. Ta vậy hy vọng có thể đạt được tông chủ thưởng thức. Đơn tông chủ tầm mắt rất cao. Lần này Tinh Thiên Đại Hội, hắn chỉ cho hư nguyên cảnh trở lên mạnh nhất 3 đại cao thủ cơ hội. Còn vẻn vẹn chỉ là có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử. Mà chúng ta hư nguyên cảnh trở xuống, thậm chí không có nói qua việc này. Cho nên, tâm tình của ta cũng rất thấp thỏm. Những người khác nghe vậy, cũng không khỏi thở dài. Tông chủ yêu cầu thật là quá nghiêm rồi, mà lại Phỉ Văn ở bọn họ trong mắt là vô địch. Nhưng tại tông chủ trong mắt chỉ sợ rất phổ thông. Dù sao Phỉ Văn mới bất quá 8 tầng thánh quang thiên phú, nhưng tại Tinh Thiên Tông là có thể tùy tiện tạo ra được chí tôn thiên phú đệ tử. Có thể làm đến bước này, sao lại quan tâm một cái 8 tầng thánh quang thiên phú người? Chư vị, nên xuống thuyền rồi. Đột nhiên có người lớn tiếng hô nói. Những người khác lúc này mới nhìn lại, cái này đưa đò thuyền đã nhanh dựa vào một bên rồi. Xa xa một tòa nhã trí phụ uyển ở hòn đảo phía trên, cùng thiên địa một màu, cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết, làm hắn nhóm trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Phỉ Văn càng là con mắt tỏa sáng, tông chủ chính là ở cái này. Hoa, nhìn kia hai nữ tử, quả thực là tiên tử hạ phàm. Bỗng nhiên có người kinh hô, quả thật, thực sự quá đẹp rồi. Thế gian lại còn có như thế thiếu nữ, từng cái một thiếu niên đột nhiên đều hoàn toàn bị cách đó không xa Điền Điềm cùng Bách Lý Nguyệt hấp dẫn rồi đi qua, thậm chí đều quên rồi chính mình là làm gì a đến rồi. Những này người đều huyết khí phương cương, tuổi tác còn trẻ, chính là xuân tâm lưu động lúc. Nhìn thấy mỹ nữ sao lại không có phản ứng? Tất cả câm miệng, nơi này nữ tử cùng tông chủ quan hệ nhất định không tầm thường. Người muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Đột nhiên, một tên thiếu nữ mặt lạnh lùng thấp giọng khiển trách nói. Tức khắc, tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Lúc này, mười mấy người đàng hoàng xuống rồi thuyền. Đồng thời, có một tên tuyệt đẹp thị nữ đi tới. Cái này thị nữ mặc dù không so được chỗ xa xa cười khẽ nói chuyện với nhau hai tên tiên tử, nhưng cũng không phải người giữa vưu vật, chính là Hồng Trần. Nàng từ kiếm cung cam nguyện đi theo Tần Phong, vẫn lưu lại hầu hạ. Bây giờ cái này phụ uyển cũng chính là nàng quản sự. các ngươi chính là chủ nhân muốn tiếp kiến đệ tử a? Hồng Trần cười nhạt nói, vâng, Phỉ Văn cung kính khom người nói, không biết chúng ta lúc nào thời điểm có thể yết kiến tông chủ đại nhân. Hồng Trần mỉm cười nói, chư vị đừng nóng vội, hôm nay là nhất định có thể nhìn thấy chủ nhân. Tuân mệnh, Phỉ Văn chờ mười mấy người tự nhiên không dám có nửa phần bất mãn. Liên tục đồng ý lấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN